Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 141 chủ thần thế giới, mới nhất liên bang tin tức tin nhanh, thủ đô tinh Kalin phát sinh trọng đại thiên tai, thông qua vệ tinh giả quét có thể phát hiện vỏ quả đất hoạt động kịch liệt. Mặt khác, bản địa chính phủ đại biểu đã ở 10 phút trước triệu khai cuộc họp báo. Tuyên bố trước mắt đã mất đi cùng thủ đô tinh liên hệ. Quần áo sạch sẽ phóng viên nghiêm túc mà nhìn màn ảnh. Ngữ tốc cực mau, từ trong giọng nói không khó nghe ra trước mặt thế cục nghiêm túc tính. Chúng ta có lý do hoài nghi là phản loạn cách mạng quân xâm lấn thủ đô tinh. Nhưng còn không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể hành động. Xen vào hiện giờ hỗn loạn tình huống. Kiến nghị các vị dân chúng không cần đi đám người dày đặc trường hợp, để tránh nguy hiểm cho cá nhân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Đối tin tức không có hứng thú ôn buồn bực mà bĩu môi. Tắt đi hình chiếu, này đó xem náo nhiệt không chê sự đại truyền thông người. Luôn thích khuếch đại sự thật, mặc kệ nhiều tiểu nhân sự tình đều có thể nói cùng tận thế tới giống nhau. Thật là khôi hài, muốn nói thật sự nghiêm trọng. Cái kia đồ vật mới là thật sự hẳn là được đến coi trọng. Phong tỏa lên có cái dám dùng. Nhìn trước mặt trống rỗng phòng. Ôn dừng một chút, cầm sách tay quang não đi đến bên cửa sổ. Mặt lộ vẻ không vui. Từ hắn vị trí có thể nhìn đến một tòa nguy nga đỉnh bạt cao lớn núi non. Đó là côn đặc trên tinh cầu lớn nhất núi non Caleb núi non. Cũng là côn đặc tinh cầu đứng đầu cảnh điểm chi nhất. Ngày xưa, núi non phía trên luôn là có rất nhiều du lịch phi thuyền chở hành khách qua lại xuyên qua. Nhưng hiện tại lại là tịch liêu một mảnh. Đó là bởi vì, ở núi non trung bộ khu vực, một cái thật lớn màu đen lốc xoáy chính không biết mệt mỏi mà cắn nuốt phụ cận sở hữu vật chất. Vô luận là thực vật vẫn là động vật, đều sẽ ở tiếp xúc lốc xoáy nháy mắt hóa thành nó chất dinh dưỡng. Quân đội bởi vậy thực mau liền phong tỏa toàn bộ cảnh khu. Không hề cho phép du khách tiến vào. Côn đặc tinh cầu quan viên xử lý tốc độ luôn luôn phi thường chậm. Ôn dám đánh đố, chẳng sợ ly sự kiện phát sinh đã qua đi lâu như vậy. Tinh cầu cao tầng chỉ sợ còn ở cãi cọ nên phái cái nào quân đội đi xem xét tình huống. Hừ, chờ bọn họ điều tra rõ lốc xoáy nơi phát ra. Dao kim châm đều lạnh. Tất cả đều là một đám ngồi không ăn bám thùng cơm. Ôn đầy mặt khó chịu. Hắn là ở một ngày trước phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện lốc xoáy. Lúc ấy hắn đang ở làm phát sóng trực tiếp, vì các fan triển lãm tự nhiên cảnh đẹp. Chính là không nghĩ tới, một cái thật lớn lốc xoáy đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện. Một chút liền nuốt sống nửa tòa sơn mạch, sợ tới mức hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Tưởng tận thế tới, phục hồi tinh thần lại về sau, ánh mắt thực tiêm hắn phát hiện lốc xoáy trung ương có một người hình bóng dáng. Liền lập tức nói cho mặt khác du khách, hy vọng có thể khiến cho coi trọng, nhưng là thật đáng tiếc, không có người tin tưởng hắn. Lốc xoáy thật sự quá mức khổng lồ, khoảng cách cũng rất xa, mọi người căn bản nhìn không tới cái kia thân ảnh, ngược lại đem hắn trở thành loè thiên hạ người. Tùy ý cười nhào, phụ cận nơi dừng chân quân nhân đã đến lúc sau thậm chí đem hắn trở thành ý đồ nhiễu loạn dân tâm. Kẻ điên, ngang ngược vô lý mà đem hắn ném ra cảnh khu, như vậy mất mặt trường hợp đều bị phát sóng trực tiếp màn ảnh chụp đi vào. Hắn bởi vậy rớt một đại sóng chân ái phấn, hắc phấn nhưng thật ra nhiều không ít, tất cả mọi người nói hắn là cái kẻ lừa đảo, vì tranh thủ chú ý mà không từ thủ đoạn. Cái gì nói dối đều nói xuất khẩu, ở trên mạng các loại hắc hắn, nghĩ đến đây, Ôn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là cái toàn chức chủ bá, không tính quá hòa, chỉ là miễn cưỡng dựa chút nhan phấn hỗn khẩu cơm ăn. Hiện giờ thanh danh xú, không có fan đánh thưởng, hắn đều sung sướng không nổi nữa. Không được, hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Hắn là thật sự thấy được cái kia bóng dáng a. Nhớ tới cái kia mơ hồ bóng người, Ôn tin tưởng 10 phần mà cầm lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh. Ấn hạ chốt mở, nháy mắt, viên cầu hình camera liền huyền phù ở không trung, đi theo Pol bước chân đi trước. Các vị, lại là ta, các ngươi thích nhất soái ca la. Pol làm ra một cái chơi soái tư thế. Camera trước hình chiếu làn đạn tượng lập tức soát mấy cái tin tức. Nhà tương đương còn không có tiêu hào đâu. Gạt người lừa đến sẵn sao. Rác rưởi chủ bá, xấu một đám, kẻ lừa đảo không được host. Pol khí mặt đều vặn vẹo trong nháy mắt. Lược hạ tàn nhẫn lời nói. Ta không phải kẻ lừa đảo. Hiện tại ta liền đi Caleb núi non chỗ sâu trong chứng minh chính mình. Chờ xem đi, nói xong, Pol lại ở xã giao tài khoản thượng đã phát cái thông cáo. Lúc này mới mở ra huyền phù xe xử hướng về phía Caleb núi non. Thân là một cái người địa phương, hắn tự nhiên là biết một ít ít có người biết tiểu đào. Một đường đều thực thuận lợi mà vòng qua quân đội tuyến phong tỏa. Thứ lạp, dừng lại xe, Pol nhìn phía trước sâu thẳm rừng rậm cùng tươi tốt lùm cây. Nuốt nuốt nước miếng, trước kia hắn vẫn luôn là ở tương đối an toàn mảnh đất làm phát sóng trực tiếp. Thật muốn một mình một người tiến vào này che giấu không biết nguy hiểm cảnh điểm chỗ sâu trong thật. Là có điểm túng, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, cắn răng một cái đã đi xuống xe, có quan hệ lốc xoáy tin tức đã bị quân đội phong tỏa. Trên mạng chỉ có chút bắt gió bắt bóng đồn đãi, cho nên, hắn hiện tại làm phát sóng trực tiếp có thể nói là độc nhất phân. Tuyệt đối hấp dẫn người trong mắt, không nói bạo hồng đi, nhưng bằng vào này trận đông phong hẳn là có thể làm hắn tiểu hỏa một phen. Nếu mạo một lần hiểm có thể làm hắn hỏa lên, kia này đó nguy hiểm cũng không tính cái gì. Nghĩ đến đây, Pol hưng phấn mà cười một chút, mở ra camera, nơi này chính là Caleb núi non bên trong. Xem, lốc xoáy liền ở cách đó không xa. Đại gia kiên nhẫn chờ đợi một chút, đại khái 10 phút tả hữu. Các ngươi là có thể minh bạch ta rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo. Màn ảnh nhắm ngay nơi xa núi non, màu đen thật lớn xoáy nước lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Gần chỉ là nhìn nó là có thể mang cho người một loại sợ hãi thật sâu cả mơ siêu thượng đế. Phía trước cái này lốc xoáy có như vậy đại sao? Đây là phía trước xem qua lốc xoáy người xem mơ siêu hừ. Đừng cho là ta không biết. Nơi này đã bị phong tỏa. Chủ bá ngươi đây là ở phi pháp xâm lấn. Thảo, rác rưởi chủ bá, đừng làm bộ làm tịch. Nói lời xin lỗi có như vậy khó sao? Ngươi không làm thất vọng phía trước vẫn luôn tín nhiệm ngươi fan sao? Hắc các fan cũng không có muốn nhả ra ý tứ. Thô tục hết bài này đến bài khác, ai nha, quản hắn phi pháp không phi pháp nột. Chủ bá, đi mau, mau, ta muốn đi xem lốc xoáy. Chỉ cần ngươi có thể chụp đến gần chiếu ta liền cho ngươi đánh thưởng 100 vạn tinh tệ. Kẻ lừa đảo chủ bá, NMSL, đã lâu chưa thấy qua toàn cục ngạch đánh thưởng ôn kích động mà đáp. Nếu mọi người đều như vậy chờ mong, ta đây liền đi vào. Đừng quên đánh thưởng A các vị, bằng không ta đã có thể không chụp, còn có nhân thân công kích vị kia, chờ coi đi, thị phi hắc bạch một lát liền thấy rốt cuộc, liền tại đây nói chuyện công phu, bởi vì lốc xoáy thần bí tính, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều bắt đầu hô bằng gọi hữu mà tiến đến xem kỳ quan. Vì thế, ôn phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số thẳng tắp tiêu thăng. Làn đạn số lượng cũng càng ngày càng nhiều, vì làm Pol chạy nhanh đi chụp lốc xoáy, đánh thưởng cũng như nước chảy giống nhau rậm rạp, đừng ma kỳ chủ bá, ta chờ không kịp muốn xem, nhanh lên hảo sao, ta thổ hào đánh thưởng 10 vạn tinh tệ tương đương không nghĩ tới này lốc xoáy cư nhiên là thật sự a, quá hưng phấn, ta lần tới cũng phải đi nhìn xem, chủ bá cố lên. B thổ hào đánh thưởng 2 vạn tinh tệ tương đương bất quá lòe thiên hạ kẻ lừa đảo mà thôi. Như vậy kích động làm gì? Rác rưởi kẻ lừa đảo. Lốc xoáy trước căn bản không ai. Đừng lại gạt người, người nhưng tích điểm đức đi. Tuy rằng mắng người không ít, nhưng đánh thưởng người lại càng nhiều. Đánh thưởng đặc hiệu liên tiếp xuất hiện. Ở trong suốt làn đạn hình chiếu thượng có vẻ lóa mắt đến cực điểm mơ siêu Pol mừng rỡ không khép. miệng được, liền bị mắng tức giận cũng chưa. Cả người tràn ngập sức lực, cõng túi du lịch liền vào rừng The Mercy dọc theo đường đi. Ôn phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ bạo lều, thực mau đã bị trang web phía chính phủ đẩy đưa đến trang đầu. Người xem số lượng thực mau đã đột phá 100 triệu. Trước màn ảnh, Ôn dựa vào ngày xưa dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, ở nguyên thủy trong rừng rậm một đường gian nan tiến lên. Rốt cuộc đi tới ly lốc xoáy gần nhất một cái đỉnh núi thượng. Màu đen lốc xoáy tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khán giả tầm mắt. Ta ông trời a, này quả thực chính là một cái hắc động. Xem, nó ở cắn nuốt phụ cận sơn thể. Kỳ tích, đây là thiên nhiên tạo vật sao? Quả thực quá đồ sộ. Ta đều khiếp sợ vô pháp hô hấp. Như vậy một cái cực kỳ giống hắc động lốc xoáy cư nhiên còn không có hủy diệt tinh cầu. Quá thần kỳ, màn ảnh càng bay càng cao. Dựa theo khán giả yêu cầu từ các góc độ quay chụp lốc xoáy mặt ngoài. Ta thề, ta đã từng ở lốc xoáy trung ương nhìn đến quá một bóng người. Đáng tiếc, không ai chịu tin tưởng ta. Nhưng là hiện tại, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ôn giơ lên cao đôi tay, nhìn cái kia màu đen lốc xoáy. Biểu tình thả lỏng chung mang theo vài phần cuồng nhiệt. Hắn nhất định phải hướng mọi người chứng minh. Hắn không có nói dối. Camera là Ôn cố ý mua sắm, giống tố phi thường cao. Cho nên có thể rõ ràng mà quay chụp đến kia tựa hồ liền ánh sáng đều có thể nuốt hết lốc xoáy mặt. Ngoài, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, màn ảnh ngắm nhìn tốc độ phi thường chậm, là một loại gần như gian khổ tốc độ. Nhưng ngay cả như vậy, theo màn ảnh thong thả ngắm nhìn, một cái mơ hồ thân ảnh tiến vào màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn số lượng cũng bắt đầu rồi nổ mạnh thức tăng trưởng. Các ngươi xem, giống như thật sự có người a, vẫn không nhúc nhích, ngọa tào, thật sự có a, hắc phấn đâu, mau ra đây cấp chủ bá xin lỗi. Rác rưởi hắc phấn, lúc này như thế nào không nói. Chủ bá uy vũ, bạch bạch đánh những cái đó hắc phấn mặt ha ha ha. Phiêu phù ở lốc xoáy trước thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Kia cổ kỳ dị mị lực làm sở hữu quan khán một màn này người điên cuồng lên. Làn đạn chen đầy màn hình, tất cả đều gần như cuồng loạn mà yêu cầu màn ảnh nhanh lên quay chụp người kia chân dung. Này cái gì phá camera a, liền không thể nhanh lên ngắm nhìn sao? Kích động chết lão tử chờ không kịp a a a, a a a, không biết vì cái gì lòng ta nhảy thật nhanh nha, mau không thể hô hấp. Nhanh lên làm ta nhìn đến, bằng không liền phải ngất đi rồi. Là ích thần sao, như vậy mỹ lệ bóng dáng, chỉ có vĩ đại ích thần có thể có được. Cuồng nhiệt tôn giáo phần tử đem làn đạn soát một cái lại một cái. Mụ mụ mau đến xem thượng đế a, ta trách oan chủ bá. Má ơi, nguyên lai thật là cá nhân sao? Chính là vì cái gì vẫn không nhúc nhích, là xuyên cái gì kiểu mới trang bị sao? Như thế nào làm được huyền phù lâu như vậy đều không xong đi xuống. À à à, ta thấy được, kia một đầu màu đen tóc dài. Ô ô, quang xem bóng dáng cũng đã hảo mỹ a. Mau, làm ta nhìn xem chính diện, nhất định là cái đại mỹ nữ. Màn ảnh rốt cuộc hoàn thành ngắm nhìn, một cái màu đen tóc dài thân ảnh tiến vào tầm mắt mọi người chung. Sau một lúc lâu, cái kia thân ảnh tựa hồ đã nhận ra cái gì, nguyên bản yên lặng bất động tư thế đã xảy ra thay đổi. Hắn quay đầu, nhìn về phía màn ảnh phương hướng, một đôi đêm tối đen nhánh con ngươi lãnh đạm mà nhìn lại đây. Tại đây trong nháy mắt, sở hữu ở vào màn hình trước người xem đều không cấm ngừng lại rồi hô hấp. Thân thể phát run, không thể động đậy. Bọn họ không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm trên màn hình cặp mắt kia. Thật giống như bị, thao tác giống nhau chút nào vô pháp rời đi ánh mắt. Đó là một loại nguyên tự nhân loại linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cùng thần phục. Bất luận kẻ nào đều không thể chống cự này của lực lượng cường đại. Người nọ màu da cực bạch, mang theo ngọc thạch giống nhau ánh sáng. Trên nét mặt xa cách gần như lạnh nhạt. Gần chỉ là cách màn hình nhìn chăm chú đều sẽ làm cho bọn họ sinh ra một loại đối mặt viễn cổ thần. linh giống nhau sợ hãi cảm cùng kính sợ cảm, thậm chí liền linh hồn đều ở run rẩy, mà bởi vì sở hữu người xem đều bị kinh sợ ở. Liền căn ngón tay đều không động đậy, nguyên bản nháo đến khí thế ngất trời làn đạn thế nhưng nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Liền một cái bình luận đều không có, tóc đen nam nhân, cũng chính là Chu Vũ, đã tại đây không người yên địa phương ngây người một ngày. Từ rớt xuống đến nơi đây, Chu Vũ liền bắt đầu câu thông thế giới quy tắc, ý đồ tìm được hắn ái nhân ám, cũng chính là tua, nhưng mà, hắn thất bại, vô luận hắn như thế nào làm, đều không thể liên hệ đến Amersiu cho dù hắn có thể cảm giác đến ám đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Cũng trước sau tìm tòi không đến hắn vị trí, nhưng hắn cùng ám dù sao cũng là cộng đồng ra đời quy tắc ý thức. Lẫn nhau gian cảm ứng cũng rất cường liệt, cho nên hắn có thể cảm giác được, ám bên kia xảy ra vấn đề, bạo ngược cùng cuồng nộ tràn ngập ám nội tâm, theo cảm ứng, này đó hỗn loạn cảm xúc cũng tùy theo truyền lại cho hắn. Chu Vũ nhăn chặt mày, biểu tình gian nhiều mặt đau lòng chi sắc. Thực rõ ràng, ám ý thức lâm vào điên cuồng, hắn mất đi lý trí, chỉ sợ cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể vô pháp liên hệ đến Amersiu cho tới nay đều là ám ở yên lặng bảo hộ hắn. Nhưng hôm nay, đối mặt thân ở khốn cảnh ám, hắn lại không cách nào hồi báo, Chu Vũ biểu tình ảm đạm mà mím môi, hận không thể hiện tại liền đem cái này nghiệp chướng nặng nề thế giới cấp hủy diệt. Nếu không phải sợ hãi ảnh hưởng ám thức tỉnh, hắn đã sớm đem ý tưởng thực hiện. Chu Vũ ở khôi phục ký ức sau, tính cách cũng trở nên phá lệ lãnh đạm, đối trên đời này hết thảy đều có thể đạm mạc lấy đãi. Nói là lãnh khốc vô tình cũng không quá, duy độc ở đối mặt có quan hệ ám sự tình khi, hắn mới có một chút cảm xúc dao động, trở nên mẫn cảm dễ giận lên. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn ở nhìn chăm chăm màn hình. Theo Chu Vũ uể oải mà tức giận cảm xúc biến hóa. Bọn họ đôi mắt không ngừng chảy xuống máu loãng. Cuối cùng thống khổ mà kêu rên lên. Chu Vũ là quy tắc ý thức hóa thân. Tự nhiên không phải phàm nhân có thể thời gian dài nhìn thẳng. Mà này đó có gan trực diện hắn nhân loại cũng sẽ bị hắn cảm giác đến. Quay đầu. Chu Vũ đã nhận ra này tòa tinh cầu các nơi truyền đến tràn ngập thống khổ nhỏ bé ý thức. Thực mau, hắn liền minh bạch này đó ý thức nơi phát ra, đến từ một cái phòng phát sóng trực tiếp, nhìn cái kia từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn tản ra tín hiệu viên cầu hình camera. Chu Vũ ánh mắt lóe lóe, trong lòng xẹt qua một mạt linh quang, nếu ám vô pháp đáp lại hắn câu thông, vậy làm ám nhìn đến hắn đi. Cái này phát sóng trực tiếp công cụ có lẽ có thể giúp được hắn. Chu Vũ rũ xuống con ngươi, nhìn về phía dưới cái kia đầy mặt mồ hôi lạnh nhân loại. Đứng cách hắc động gần nhất tiểu đồi núi thượng, Pôn ngơ ngác mà nhìn cái kia thân ảnh ly chính mình càng ngày càng gần. Sắc mặt tái nhợt, hai đùi run rẩy, cơ hồ muốn ngất đi rồi. Ô ô, buông tha ta đi, buông tha ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa tới. Pôn cả người phát run, quỳ trên mặt đất khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn chân mềm, căn bản trốn không thoát, trong lòng còn tràn ngập không biết tên sợ hãi. Hưng không dậy nổi một chút phản kháng ý niệm mơ siêu Chu Vũ không có để ý tới cái này bị dọa phá lá. Gan nhân loại, bàn tay hơi chiêu, một cái xách tay quang não liền tự động trôi nổi lại đây. Hắn vươn chính mình mảnh dài ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm ở trên quang não, mắng mắng, không tiếng động tín hiệu sóng bùng nổ mở ra, giây lát gian liền bao trùm chỉnh viên tinh cầu, hơn nữa tiếp theo bao phủ liên bang trị hạ hơn phân nửa cái khu vực. Này thanh thế bàng bạc tín hiệu sóng ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền bao trùm số lấy ngàn kế. Tinh cầu, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái xâm lấn các tinh cầu tín hiệu Internet. Trong chớp mắt, sở hữu dùng cho truyền phát tin điện tử thiết bị đều mất khống chế. Vô số hình chiếu màn hình ở vô số tinh cầu mỗi một góc thoáng hiện. Mặt trên đều là đồng dạng hình ảnh, màu đen tóc dài tuấn Mỹ nam nhân nhìn thẳng màn ảnh. trong ánh mắt mềm mại lệnh tất cả mọi người lâm vào một loại không thể khống thất thần bên trong. Ám, đáp lại ta, xa xôi thủ đô tinh Khalin kim sắc tóc dài hỗn độn mà rối tung ở sau người. Tua hờ hững mà đi qua dung nham khắp nơi thành thị. Lại ngoài ý muốn ở còn chưa thiêu đốt hầu như không còn phế tích nhìn thấy một cái mơ hồ hình chiếu. Đột nhiên dừng lại bước chân, tua sững sờ ở tại chỗ. Đó là, thần minh sao, hết chương.